Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, tông chủ đại nhân không xong rồi. Bọn họ tọa kỵ dùng mã là chủ, trung cấp còn kèm theo một chút nhất giai hoặc là nhị giai hồn thú. Lô Quỷ Hà tọa kỵ rất cay con mắt, hắn chỉ cao khí dương cưỡi một cái cực đại thanh sắc kiến. Bất quá này kiến chỉ có 4 cái chân. Tông chủ đại nhân, lại không xong rồi. Lô Quỷ Hà đám người còn không xuất phát. Này hộ pháp lại tiếp một phong dùng bồ câu đưa tin. Thét chói tai vang lên từ lầu trên chạy xuống lầu. Ai ngờ dưới đường lầu tốc độ quá nhanh. Đẩy ta lấy bản thân. Nghe lệnh băng lang lăn xuống tới. Không tốt cái gì không tốt. Nhìn xem ngươi sợ bộ dáng. Xứng đáng bản thân thân phận hồn sư sao? Lô Quỷ Hà lớn tiếng trách mắng nói. Đại nhân, chúng ta trong tông môn bị Lâm Phong bức đến mở hộ tông đại trận. Trưởng lão nói, Lâm Phong hướng tông môn thánh địa phương hướng lắc lư đi qua, chấm ngoặc kép. A, ta thánh địa. Lô Quỷ Hà kêu rên một tiếng, đuổi dưới khố kiến, liền lên đường. Lô Quỷ Hà tâm thoáng cái luống cuống, là Triệu gia ra cái đầu, đáp trên bản thân thánh địa, phiền toái liền lớn. Tinh Quỷ Tông tông môn thánh địa là một mảnh 10 mét vuông vắn tiểu thủy đầm. Trong đầm nước ẩn chứa lấy cực mạnh âm độc hồn lực. Bên bờ hội trưởng ra số lớn thảo dược. Đối với cái này chút ít võ hồn dùng độc vật là chủ hồn sư nhóm tới nói, đơn giản là thiên tài địa bảo. Nhưng là nước đầm độc tính quá mạnh. Dựa vào Lô Quỷ Hà tu vi, cũng không thể tại nước đầm phụ cận nghỉ ngơi vượt qua một giờ thời gian. Nếu không, hắn thân thể cũng sẽ bị cỗ này âm độc lực hủ thực. Lô Quỷ Hà lại ở cố định thời gian, đi cạnh đầm nước góp nhặt thảo dược, đem một chút hồn khí phóng tới cạnh đầm nước ôn dưỡng, cũng nhượng bọn họ bản thân mang theo trên cỗ này âm độc lực. Lô Quỷ Hà đem bản thân tiếp thân binh khí, một cái hoàng giai cao cấp câu liêm thương mũi thương, ngâm tại thánh thủy trong. Câu liêm thương dần dần biến thành độc liêm thương, uy lực chợt tăng, hiện tại chính là nó lột xác biến thành huyền giai sơ cấp hồn khí thời khắc mấu chốt. Lô Quỷ Hà không hy vọng bị người phá hủy. Lần này ra ngoài, Lô Quỷ Hà đều không đem độc liêm thương mang theo trong người trên. Nếu như thành công, vậy cái này chuôi độc liêm thương đem là Tinh Quỷ Tông thanh thứ nhất huyền giai vũ khí. Lô Quỷ Hà thực lực cùng thân phận chắc chắn tăng vọt. Tinh Quỷ Tông tự nhiên nước lên thì thuyền lên, có thể ổn thỏa từ Tinh Sơn mạch 5 vị trí đầu tông môn vị trí. Lô Quỷ Hà tại cổ tịch trên tra được, loại độc này đàm thánh thủy, nhất định muốn giữ vững hắn tuyệt đối tinh khiết, thể rắn ném vào, không hòa tan không có việc gì. Một khi lẫn vào cái khác chất lỏng, thánh thủy hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, thậm chí mất hiệu lực. Tông môn thánh địa bí mật chỉ có Tinh Quỷ Tông cao tầng mới biết được. Lô Quỷ Hà vừa nghĩ tới Lâm Phong cùng thánh thủy, trong lòng liền phát lông. Nếu là cái này thánh thủy bị Lâm Phong trà đạp, hắn Tinh Quỷ Tông liền thật xong. Lô Quỷ Hà lòng chỉ muốn về, lại bị trước mặt ba người ngăn lại. Các ngươi không có mắt có phải hay không? Nhìn ta kịch độc kiến chân to, dẫm chết ngươi nhóm. Lô Quỷ Hà tâm tình kém đến bạo. Trước mắt ba cái 16, 17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, nhượng hắn nghĩ tới Lâm Phong, trong lòng lại là một trận nổi nóng. Kịch độc kiến mới vừa giơ chân lên, ba cái kia thiếu nam thiếu nữ lại đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Phía trước nhất đại bàn tử, tại xích hỏa chiến chư võ hồn ra chỉ dưới, vung trong tay đinh ba, hướng kịch độc chân kiến đập qua tới. Ta mặc kệ ngươi là ai, mau đem Lý gia người cùng Mộc gia người thả. Đại bàn tử đinh ba cùng chân kiến đâm vào cùng nhau, bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại 6 bước, rõ ràng bị thiệt lớn. Vẫn giống lớn nói, các ngươi tìm chết, liền không oán được ta. Lô Quỷ Hà trở về tông môn sốt ruột, mặc dù hắn giết trước mắt cái này ba cái người thiếu niên vài phút sự tình, nhưng đã chậm trở về một phút. Tông môn thánh địa bị Lâm Phong trà đạp tỷ lệ liền càng lớn. Lô Quỷ Hà sau lưng còn xa xa nhẹ nhàng tới một đạo quát lên, ngươi không phải nói Lâm Phong sớm chạy mất dạng sao? Chấm ngoặc kép, tiếng này đến từ Lý Hoè Sinh diễu cợt, nhượng Lô Quỷ Hà cấp hỏa công tâm. Hắn vốn dĩ là kịch độc kiến, trên chân Phong Duệ lưỡi dao cùng gai ngược, có thể đem trước mắt cái này ba cái thiếu niên hù chạy. Nhưng này đại bàn tử, lại vung hắn đinh ba vọt lên. Lô Quỷ Hà đứng ở kiến trên lưng, phất tay bắn ra một đạo hồn lực. Này mập mạp cũng liền bát tinh hồn đồ thực lực, khẳng định không tiếp nổi một chiêu này. Tại Lô Quỷ Hà trong mắt, hắn đã là cái người chết, sắp bị độc hóa lỏng thành mở ra khô lâu. Mập mạp sau lưng, thú vương bạch hổ võ hồn thiếu niên, lại đột nhiên phát động bản thân hồn kỹ. Thú vương nát mây giống, một tiếng hổ vương gào thét, cả con đường mặt đất đều đang run rẩy, ngay cả Lô Quỷ Hà tiện tay ném hạ độc dịch, cũng tại sóng âm trùng kích vào, bay ngược mà về. Lô Quỷ Hà cảm giác đến bản thân thật rất đúng nhật cầu. Trước mắt cái này ba cái thiếu niên, bình thường theo tùy tiện liền có thể giết chết, hiện tại bản thân căn bản không rảnh tay. Bọn họ ba ngược lại là nghiện. Thú vương bạch hổ võ hồn thiếu niên thì triển ra thú vương nát mây giống sau đó. Này mèo rác đâu võ hồn nữ hài, vậy mà trực tiếp vung vuốt mèo đi lên muốn cùng Lô Quỷ Hà cái này hồn vương cường giả chính diện chống đỡ. Lô Quỷ Hà vướng vít tông môn thánh địa, trong lòng vạn phần biệt khuất, chỉ đến lóe lên này mèo rác đâu một chảo, đuổi bản thân kiến, hướng tông môn phương hướng, ra tốc phóng đi. Chúng ta đem hồn vương cường giả đánh lùi. Thú vương bạch hổ võ hồn thiếu niên ngạc nhiên nói, hồn vương cũng liền cái kia bộ dáng nha, đánh rồi thì thôi, hắn tọa kỵ còn bị đánh bàn ra một bừa cào đây. Này xích hỏa chiến chư võ hồn thiếu niên dương dương đắc ý nói, đuổi đi lên, lại đánh cho hắn một trận. Bạch hổ thiếu niên hưng phấn nói, cưỡi ở tại kịch độc kiến trên chạy như bay. Lô Quỷ Hà nghe được hai người bọn họ giễu cợt, kém điểm một ngụm máu phun ra. Mẹ nó, hôm nay thế nào như vậy không may, người nào đều có thể đạp bản tông chủ một cước. Các loại, chờ ta giết Lâm Phong lại tới tìm các ngươi tính sổ. Đường đường hồn vương cường giả bị một vị nhất tinh hồn sư, hai vị bát tinh hồn đồ tại cái mông đằng sau đuổi chạy. Lô Quỷ Hà cảm giác đến bản thân tấm mặt mo này cũng mau mất hết. Mới vừa ngăn cản Lô Quỷ Hà ba cái thiếu nam thiếu nữ chính là Lâm Huân Nhi, Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ. Bốn cái chân kiến chạy đến bay nhanh. Lô Quỷ Hà rốt cục chạy tới Tử Tinh Sơn Mạch, thở hổn hển miệng lớn khí. Đáng chết Lâm Phong, chờ lấy làm ta độc nhân ngẫu đi. Ta sẽ dùng tại tông môn thánh địa trong ôn dưỡng qua đồng nước, tràn vào thân thể ngươi trong, nhượng ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Lô Quỷ Hà oán độc lầm bầm lầu bầu nói. Hôm nay sáng sớm, Lô Quỷ Hà liền cảm thấy đến mắt phải cuồng loạn, nhượng tâm hắn phiền không thôi. Các loại, chờ, hắn đi tới sụp đổ sơn môn phía trước, kém điểm một cái lão huyết phun ra đi ra. Chúng ta a, hoa mấy trăm vạn hồn tệ, mời người điêu khắc cỡ nhỏ trận pháp sơn môn a, liền để Lâm Phong như vậy phá. Lô Quỷ Hà khóc không ra nước mắt. Lô Quỷ Hà cưỡi hắn lớn kiến, vội vàng tiến vào quảng trường, hướng tông môn thánh địa tiến đến. Tông chủ đại nhân trở lại. Tinh Quỷ Tông các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, hỉ đón tông chủ. Tại bọn họ trong lòng, tông chủ đại nhân là hồn vương cường giả, cơ hồ là thần minh, là bọn họ làm mưa làm gió lớn nhất chỗ dựa. Chỉ cần tông chủ đại nhân đang làm xuống cái gì nghiệt, đều không người dám quản. Bọn họ vô cùng kỳ vọng tông chủ đại nhân có thể thay bọn họ thu xếp phách lối Lâm Phong. Lô Quỷ Hà lại mặt lạnh lấy, không có phản ứng đệ tử mình. Tại một mảnh âm thanh ủng hộ bên trong, tìm trên vị kia lưu thủ tông môn phụ trách phòng ngự trưởng lão. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, mọi người trong tay có dư thừa phiếu đề cử, liền đưa tới đi, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.